Chàng dề quyền thế, chương 3873, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại bị ta tát vài cái dẫm lên mấy cách còn dám nói ta tự phụ. Các ngươi thật là một điểm giáo dưỡng đều không có, cha mẹ các ngươi không dạy các ngươi đạo lý, không được làm điều gì cho người khác nếu điều đó mình không muốn sao. Còn được một tấc lại muốn tiến một thước, các ngươi làm gì người đại hạ chúng ta ở hải ngoại, ta trước giúp bọn họ lấy một ít công pháp, có quá đáng không? Ta nói cho các ngươi biết ta không có chơi chết các ngươi, chính là đã cho tứ đại võ minh hải ngoại các ngươi mặt mũi. Lại nói nhảm nửa câu ta sẽ dẫm chết từng tên một. Có tin hay không, võ minh phía sau các ngươi, liền cái rắm cũng không dám thả trước mặt ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm, sau đó lại một mặt ghét bỏ đem Phạm A Đại trực tiếp đạp bay. Lúc Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra lau ngón tay, mí mắt của Phạm A Đại và những người khác đang lảo đảo bò dậy, đều không ngừng nhảy liên hồi, vẻ mặt càng thêm kiêng kỵ lui ra phía sau mấy bứa. Bọn hắn biết rất rõ, mọi chuyện đã đến mức này, Bùi Nguyên Minh như đã nói, đừng nói chỉ là đánh mấy người bọn hắn bàn tay, dẫm bọn hắn mấy cước mà thôi. Cho dù giết bọn hắn, võ minh phía sau cũng không dám thả một cái rắm. Rốt cuộc Bùi Nguyên Minh nắm trong tay sơ hở lớn nhất của bọn hắn. Nhìn Bùi Nguyên Minh cực kỳ cường đại, Phạm A Đại và những người khác trong lòng vô cùng thống khổ bất ức. Ban đầu bọn hắn đến đại hạ diễu võ Dương Oai, đến võ minh đại hạ làm thái thượng hoàng. Nhưng hiện tại trong tình huống này, thật là liền heo chó đều có chút không bằng. Khoảng cách tâm lý này chênh lệch quá lớn, Phạm A Đại hít sâu một hơi, gian nan mở miệng nói. Bùi thiếu, vạn sự nên lưu một chút mặt mũi, ngày sau dễ nói chuyện. Bùi Nguyên Minh chờ tiếp một bàn tay. Ta lưu ngươi một cái mặt, Phạm A Đại bụng mặt lui ra phía sau, Miyamoto nghiến răng nghiến lợi tiến lên. Bùi thiếu, xin tha thứ, khoan dung độ lượng một chút. Bố, ta khoan dung độ lượng cho cả nhà ngươi, môi Nguyễn Thanh Sơn run lên, bùi thiếu, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Tất cả mọi người tại Nam Dương cùng Viễn Đông địa giới liền mạch vậy sao nỡ đánh nát mặt mày, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Bốp bốp bốp, người uy hiếp ta, chấm, Bùi Nguyên Minh híp mắt một cước đạp Tiêu Thanh Sơn văng vào vách tường. Sau đó ánh mắt của anh rơi vào Kha Chấn Nam đang do dự muốn mở miệng nói chuyện, lạnh lùng nói. Lão gia hòa, xem ở ngươi không có nói nhảm ta liền nói cho ngươi biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh lại, bốp, một cái, một bàn tay đem Kha Chấn Nam cũng lại lần nữa quất bay. Mẹ nó, Kha Chấn Nam bụng mặt cả người văng ra, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Rõ ràng mình không nói gì cả, ngươi không phải nói muốn kính giả yêu trẻ sao, họ Bùi, ngươi nói một đằng, làm một nẻo, đợi đến đám người này thất tha thất thểu lại lần nữa lúc bò dậy, bọn hắn đều không biết nói gì cho phải. Đại hạ chẳng phải là một quốc gia của lễ nghi sao? Cách chương.